Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 1023, tốt vui vẻ Âu. Nhiều năm qua như vậy, ta trong lòng duy nhất niệm tưởng chính là Sở Lam Diệt. Địch Xích cúi đầu, dù là đã qua nhiều năm như vậy, dù là hắn cúi đầu, hắn trong ánh mắt hận ý vẫn không có yếu bớt chút nào. Ba tộc, mấy trăm nhân khẩu, ngoài đường phố điều tra trảm, cái loại này cừu hận, không chết bất diệt, Lý Sất các người ngồi ở đó nhìn hắn, không có người nói chút gì, nhưng lại cũng có thể cảm nhận được Địch Xích trong lòng như vậy hận ý ngập trời. Sau một lúc lâu, Dư Cửu Linh cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế, vì vậy muốn rời đi đề tài. Hắn hỏi cái đó bị cắn cụ già, người tổn thương không có chuyện gì lớn đi. Vậy lão nhân được gọi là nhị ca, những năm gần đây, những cái kia chan lớn đút đồ ăn đều là hắn đang làm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vật kia lại có thể sẽ eo hắn. Không có sao, có chuyện cũng không sao. Cụ già kêu Diêm Tĩnh Trung, năm đó là Địch Xích phó tướng. Nếu như ta bị xúc sinh kia cắn chết, cũng là ý trời. Diêm Tĩnh Trung ngược lại là xem được mờ. Hắn cảm ơn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Chúng ta sơ tới đây thời điểm, chúng đã ở nơi này. Muốn đến hẳn là rất nhiều năm trước Dương Xanh nuôi đồ. Dương Xanh cũng sớm đã chết. Loại vật này nhưng một đời truyền tới. Có thể coi như không có bị các ngươi chém chết, tương lai vậy sẽ diệt tuyệt. Bởi vì chỉ còn lại nó điều này. Trời mới biết Dư Cửu Linh làm sao liền toát ra một câu. Không có lớn bằng phối. Và nhỏ một chút không xứng với được. Trời mới biết Quy Nguyên Thuật tại sao liền trở liền một câu. Người cảm thấy có thể xứng với. Số đo không thích hợp à. Vì vậy, bầu không khí thì càng thêm quỷ dị. Một lát sau, ngược lại là Diêm Tĩnh Trung thổi phù một tiếng cười. Hắn tiếp tục nói, những thứ này vẫn luôn ở trên đảo. Chúng ta năm đó tìm được cái này đảo thời điểm, còn hao tổn một ít nhân thủ. Sau đó bị triều đình truy nã. Chúng ta muốn tránh cũng không được. Ngược lại tới cái này. Và những thứ này cộng sinh cùng tồn tại. Đang nói, Địch Xích bỗng nhiên nhìn về phía Lý Sất. Ninh Vương Điện Hạ, ngươi là muốn tiêu diệt Sở, đúng không? Vô luận như thế nào ngươi cũng là muốn diệt Sở, có đúng hay không? Lý Sất gật đầu, ừ. Địch Xích đứng dậy, ngươi cùng ta đi, ta đưa cho ngươi một phần đại lễ. Lý Sất hỏi, là cái gì? Theo kịp ngươi cũng biết. Địch Xích chào hỏi một tiếng dưới tay hắn các bạn già. Chúng ta mang Ninh Vương Điện Hạ đi xem Dương Xanh lưu lại thứ tốt. Một đám cụ già chỉnh tề đáp ứng, giống nhau năm đó nhập ngũ thời điểm. Địch Xích ở phía trước bên dẫn đường, vừa đi vừa nói, bởi vì Dương Xanh sư huynh bởi vì hắn mà chết. Hắn hàng đêm cũng nằm mơ thấy mặt đầy máu sư huynh đứng ở trước mặt hắn chất vấn. Vì vậy hắn trốn chạy Đại Chu Đô Thành, nhưng mà hắn cố chấp không thay đổi. Dựa vào người người cũng biết hắn và phu tử quan hệ. Một đường hốt bạc, đi tới một nơi cửa sơn động, chính là ở đó vẽ đại điện núi cao chót vót bên dưới. Địch Xích tiếp tục nói, nhưng mà về sau nữa, phu tử chết, Chu Thiên Tử biết Dương Xanh là hạng người gì, cho đòi hắn trở về. Có thể Dương Xanh biết mình trở về hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy liền chạy tới Kinh Châu khu vực này. Hắn chỉ hang núi, tỏ ý Lý Sất bọn họ đuổi theo. Đến nơi này sau đó, hắn không dám lại lấy phu tử đệ tử thân phận kỳ nhân. Nhưng muốn đi ra một cái tiếp tục gạt người tiền tài biện pháp chính là giả thần giả quỷ. Hắn vừa đi vừa giới thiệu, hắn tự xưng Tam Sinh giáo chủ, đã sống ngàn năm, thu một nhóm lớn đệ tử giả danh lừa bịp. Cái này vách đá lên họa, chính là khi đó lưu lại. Mấy trăm năm trước, hắn từng ở chỗ này làm một chàng tiên sắp đại hội. Địch Xích nói, hắn nói mình có thể mời tiên hạ xuống, có thể để cho mỗi một cái quỷ bái người khứ bệnh trừ tai. Vì biểu hiện tiên nhân lực lượng, hắn nói bên trong 5 ngày, muốn ở trên đảo này xây một ngôi đại điện. Lý Sất nghe được cái này đại khái cũng đã rõ ràng. Tìm như vậy một nơi thần thần bí bí địa phương, bốn phía hơi nước tràn ngập, từ mang một loại sắc thái thần bí. Cái loại này khu hết bệnh tai họa hài hước, đối những người giàu có kia cửa phá lệ có cám dỗ. Địch Xích nói, hắn đại khái là ở Duy An huyện bên kia, nguyên bản còn không kêu danh tự này. Triệu tập vô số người tụ tập, ngay trước mọi người nói, 5 ngày sau, hắn muốn ở nơi này đảo giữa hồ thi triển tiên pháp. Nhường bãi cát biến thành kiên đá, còn muốn làm ra tới một tòa tiên cung đại điện. Lý Sất bọn họ rõ ràng tới đây. Vậy bãi cát nguyên lai là dương xanh nơi là. Địch Xích nói, ngược lại cũng không đều là. Phần lớn là chúng ta sau đó làm. Trong đó một phiến là hắn lúc ấy làm. Dùng gạo nếp nước hỗn hợp trên đảo này đặc biệt cát mịn. Không cần lại thêm vôi vữa. Là có thể phá lệ vững chắc. Hôm đó, hắn ở vô số người trước mặt. Đầu tiên là ở bình thường cát trên đi đi lại lại. Nắm lên cát nâng lên. Lấy nói cho đám người cái này cát bình thường. Sau đó đi tới cũng sớm đã đọng lại vậy phiến cát trên. Hắt một ly rượu, tìm lại người tới xem. Đám người gặp cái này cát lại có thể biến thành đá. Đều bị hắn ngón này trấn trụ. Sau đó hắn quay đầu chỉ hướng vách đá bên này. Nói đại điện đã thành. Nhưng là tiên nhân tùy tùng, Trúc Long liền bàn lượn quanh ở nóc nhà, không cho phép người đến gần, các ngươi nhìn xa xa liền tốt, đi qua chính là quấy rối tiên người tu hành, cái loại này thuật lừa gạt thật ra thì thật không, tính là nhiều cao minh, nhưng là hù dọa người quả thật phá lệ hữu hiệu, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, đi tới hang núi chỗ sâu sáng tỏ thông suốt, sau đó, mỗi người ánh mắt cũng mở to. Dư Cửu Linh nhếch môi, tạm thời tới giữa cũng không biết như thế nào biểu đạt. Cái này trong hang núi vàng bạc châu báu, nói chất đống như núi không quá đáng. Địch Xích nhìn về phía Lý Sất, Ninh Vương Điện Hạ, những thứ này cũng đưa dư ngươi. Ta muốn xin ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu công nhập Thế Nguyên Cung thời điểm. Mang theo ta, như ta không sống tới khi đó. Mang theo ta cho cốt, nhường ta xem. Vậy Dương thị hoàng tộc Giang Sơn là làm sao bị diệt? Nơi này tài sản, là Dương Xanh cả đời nơi được. Kỳ sổ lớn, khó có thể tưởng tượng. Địch Xích đi tới một nơi, vén lên bên trên đang đắp đồ. Hiển nhiên là bọn họ sau đó xây. Nếu không vậy tấm bạt đậy hàng vậy cũng sớm đã muốn không được. Vậy bầy bên, lại là một hàng giá gỗ. Mỗi một cái trên kệ gỗ cũng để một kiện binh khí. Địch Xích chỉ hướng đặt ở trước nhất bên món đồ kia. Dương Xanh thích nhất trí bảo. Cùng phu tử thánh đao cùng nổi danh thanh vân đao. Địch Xích thở dài nói. Ta không gặp qua phu tử thánh đao. Tin đồn cùng thanh vân đao cùng ra một vật. Thậm chí còn muốn vượt qua phu tử thánh đao. Lý Sất nói. Phu tử thánh đao ta đây là gặp qua. Hắn theo bản năng nhìn xem mình bái phục đao minh hồng nhận. Địch Xích liền vội vàng hỏi nói, vậy đao ở chỗ nào? Lý Sất lại nhìn xem mình Minh Hồng nhận, đại khái còn có một phần chia còn sống. Địch Xích không rõ ràng, Dư Cửu Linh bọn họ nhưng nhìn nhau một cái, loáng thoáng đều có một loại dự cảm xấu. Ở Lý Sất bước đi về phía thanh vân đao thời điểm, Dư Cửu Linh chân thực không nhịn được khuyên liền một câu. Đương ra, nghĩ lại à? Lý Sất cầm thanh vân đao bắt lại ước lượng một tí. Trong mắt có chút quang đang lấp lánh. Có chút không nhịn được à, Dư Cửu Linh. Nghĩ lại à, dù sao nghĩ lại à. Lý Sất, oán hận một tí thử một chút à. Oán hận một tí. Địch Xích ban đầu không rõ ràng. Sau đó thấy Lý Sất đã phải đem hắn bái phục đao rút ra. Liền vội vàng khuyên nhủ. Thanh vân đao thiên hạ chí duệ. Nghe nói ban đầu phu tử nhường Dương Xanh đúc bảo đao. Dương Xanh nhiều một lòng. Dùng tinh luyện sở xuất nhất thuần vật liệu cho mình đoán tạo cái này cầm thanh vân đao. Dùng hơi lần một chút vật liệu cho phu tử chế tạo thánh đao, lời còn chưa nói hết. Lý Sất đã đem thanh vân đao chộp vào tay trái. Hắn Minh Hồng nhận bên tay phải cầm. Thiên hạ chí duệ không đến nổi duệ. Thí một tí chẳng phải sẽ biết. Keng. Dư Cửu Linh bọn họ tất cả đều che mắt. Phá của, thật, lại không gặp qua như thế phá sản chủ công. Ở đương một tiếng vang sau khi thức dậy, Địch Xích con ngươi cũng mau chừng ra ngoài. À, Những cụ già kia nhà một trận kinh hô. Một lát sau, Lý Sất nhìn xem trong tay mình bình yên vô sự minh hồng nhận. Lại xem đã cắt ra thanh vân đao. Thở dài, không đáng giá được dung. Tất cả người nhìn hắn, giống như là nhìn một cái quái vật. Sau đó bọn họ phát hiện, Lý Sất ánh mắt nhắm ngay đặt ở nhất bên trong. Hiển nhiên quy cách cao nhất kiện binh khí kia. Hắn đưa tay chỉ đi qua. Đó là cái gì? Không muốn. Địch Xích giọng cũng đang phát run. Đây chính là chí bảo à? Đó là Chu Thiên Tử kiếm. Lý Sất đã ở bước. Dư Cửu Linh chân thực không nhịn được. Đi qua kéo Lý Sất một cái. Đương ra, cái này liền đừng oán hận liền đi. Lý Sất nói. Nghĩ gì vậy? Ta xem thấy thế nào? Như là không sai nói. Mang về cho đại ca ngươi. Dư Cửu Linh thở phào nhẹ nhõm. Tất cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Đây là cái gì? Lý Sất đi tới nửa đường thời điểm. Thấy trên kệ gỗ để ngang một cái thật dài hộp. Hộp đã hư hại. Hiển nhiên là cũ kỹ vật kiện. Là một con rắn mâu. Địch Xích nói. Vật này không biết lai lịch. Hẳn là Dương Xanh vơ vét nơi được. Lý Sất cầm hộp mở ra. Bên trong cái trường mâu mới có thể có một trượng cỡ đó. Mâu phong giống như thân rắn vặn vẹo. Lại là có hai xích dư nhiều. Hạ Hầu. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Đồ chơi này không biết như thế nào. Có thể hay không và thanh vân đao mới vừa một tí. Hạ Hầu Trác. Lý Sất nhìn về phía vậy hai cái nửa đoạn thanh vân đao. Lại xem rắn này mâu. Nếu như phẩm chất kém không nhiều. Chúng ta liền đem rắn này mâu và thanh vân đao rong liền đi. Đang nhìn, Đạm Thai Áp Cảnh ở cách đó không xa kêu một tiếng. Chủ công, tới xem cái này. Lý Sất tạm thời buông tha dùng xà mâu và một nửa thanh vân đao oán hận một cái ý. Niệm, hướng Đạm Thai Áp Cảnh bên kia đi qua. Gặp Đạm Thai Áp Cảnh trong tay bưng một bản rất kỳ quái sách vở. Hẳn là dùng cái gì ra sở tạo. Cho nên không bao lớn hư hại. Lý Sất cầm sách vở tiếp sang xem. Mặt bìa là bốn cái chữ triện bảo thuyền nhớ muốn. Mở ra nhìn xem. Là đóng thuyền phương pháp. Thoạt nhìn là Dương Xanh tự mình viết. Còn có vô cùng là cặn kẽ bản vẽ. Dựa theo Dương Xanh tưởng tượng. Hắn muốn tạo một cái dài đến 40 trượng tiệt thế bảo thuyền. Xa xa Đông Hải. Lý Sất đem đồ vật đưa cho Đạm Thai. Mang về. Chúng ta cái này một đời người nếu không phải có thể làm ra tới như vậy lớn thuyền ra biển. Vậy sẽ để lại cho hậu nhân. Sớm muộn muốn dương buồm hải ngoại. Đi xem càng xa xa địa phương. Ngay vào lúc này, Lý Sất chợt nhớ tới một chuyện. Địch tướng quân, trên đảo này như vậy cát hơn không nhiều. Ta xem còn có không thiếu đá màu trắng. Địch Xích trả lời, nhiều, sau núi đều là, khắp núi đều là. Lý Sất cười lên, cười bọn họ không giải thích được. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh, nhớ phải trở về phái người cho Liền Tiên Sinh đưa tin. Nói cho hắn, ta cho hắn tìm được xây Trường An đá. Xa là xa chút, cũng may có đường thủy có thể vận. Lý Sất càng nghĩ càng vui vẻ. Vật này nếu là dùng cho xây hắn trong lòng tòa kia Bắc Phương Hùng Thành. Thật là lại tuyệt vời bất quá. Coi như là dùng ném đá xe vây quanh không ngừng đập. Cũng không khả năng cầm tường thành phá hoại. Lý Sất thật dài khạc ra một hơi vui vẻ. Tốt vui vẻ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.